Đế quốc bại gia tử, chương 598, có ngon ngươi đi vào à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói gì sao Phong An Thành hiện ở cửa thành mở toang ra, Vương Khang ngồi cổng thành bên trên uống rượu một mình. Nghe Trương Phong Năm bẩm báo, Trần Thang nhất thời kinh nghi. Đúng vậy, chẳng những như vậy, ở cạnh bên còn có người đẹp khải đàn. Trên tường thành không gặp một cái Triệu Chốt. Đúng vậy, Trương Phong Năm nói, vậy bên trong thành vậy không nghe được cái gì động tĩnh lớn, làm sao xem cũng cảm thấy quái dị, ta cũng không dám tùy tiện tấn công, liền trở về xin phép. Ngươi là đúng, Trần Thang trầm giọng nói, chuyện gia khác thường nhất định có yêu, Vương Khang người này quỷ kế đa đoan, nói không chừng lại đang nổi lên âm mưu gì. Đúng rồi, chúng ta còn phát hiện bọn họ còn có tiểu cầu người từ trong thành rút lui ra khỏi. Nghe những thứ này báo cáo, Trần Thang ở khó mà ngồi yên liền đứng lên nói. Đi lại xem, rất nhanh Trần Thang liền dẫn cả đám đi trước Phong An Thành. Đến đây là liền thấy như vậy một màn, đúng như Trương Phong Năm mà nói, có thể liếc nhìn Vương Khang ngồi cao cổng thành, bày án uống rượu, ở cạnh bên, có một người đẹp khẽ vuốt đàn. Đàn tiếng yếu ớt truyền ra, còn có cô gái xinh đẹp, và vui bạn nhảy. Cô gái mạnh vì gạo, bạo vì tiền, eo nhỏ hết sức, dáng múa huyền chuyển, linh lung chập chờn, nhìn một đám Việt binh ánh mắt đều thẳng. Nhất là Vương Khang thời khắc này dáng vẻ, đối mặt gần 30.000 đại quân, như cũ như thường, cái loại này khí độ coi là thật bất phàm. Mà ở phía dưới cửa thành mở toang ra, trừ cái này ra, không nhìn thấy một binh một chốt. Quái dị, quá quái dị, Trương Phong Năm hỏi, đại soái chúng ta làm thế nào, muốn không muốn trực tiếp công nhập, ta xem cái này căn bản là Vương Khang cố làm ra vẻ huyền bí. Không thể, chúng ta ăn thua thiệt quá nhiều, cái này từ trước đến giờ quỷ kế đa đoan, hắn dám như vậy tất nhiên là ở trong thành thiết lập có mai phục. Nói biết có lý, cả đám tranh luận không dưới. Trần Thang vậy không nắm được chủ ý, thật sự là cái tràng diện này có chút quá quỷ nghi. Trực tiếp mở cửa thành ra, mời quân vào hũ. Quảng cáo, cũng có thể là cố ý dùng lừa gạt, nhưng vạn nhất đâu, vạn nhất bên trong có mai phục đây. Phải biết đây chính là Vương Khang người này am hiểu nhất chuyện. Sớm nhất trước phái ra lúc đầu 20.000 kỵ binh bị tập kích, Trần Thang vậy hiểu cặn kẽ cụ thể đi qua, đơn giản là liền vòng độc kế, làm người ta tức lộn ruột. Còn có lần đó công thành, thành tựu thủ thành một khối, cũng có thể bày như vậy độc kế, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Hai lần để cho hắn hao tổn binh lực gần 60.000, cái này tổn thất quá lớn. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng đi qua cái này mấy phen giao chiến, hắn đã không dám ở xem nhẹ Vương Khang, có rất sâu kiêng kỵ. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, bởi vì hắn đã tổn thất không dậy nổi. Trần Thang còn do dự trước, trên cổng thành Vương Khang thấy sau đó, cười to nói. Trần đại soái, ta bên này là ngài chuẩn bị rượu ngon, có thể dám đi lên cùng ta cùng uống. Trần Thang con ngươi co rúm một cái, hắn nghe hiểu Vương Khang trong lời nói bóng gió. Ngươi không phải muốn công thành sao? Ta cửa thành đã mở ra, ta ở nơi này chờ trước ngươi, ngươi dám đi vào sao? Trần Thang còn trầm tư im lặng không lên tiếng. Ha ha, Vương Khang đứng lên cười to nói. Từng văn Trần soái chính là Việt quốc quân đội cự đầu, nhiều lần chinh chiến ít khi bị bại, hôm nay vừa gặp cũng không quá chuột ngươi. Nhát gan như chuột chuột, thằng nhóc cuồng ngôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Trần Thang bên người một cái đại tướng nhất thời vô cùng tức giận mắng to. Người đâu, theo ta vào thành chém này cầu tặc. Trần Thang lúc này hừ lạnh nói, chậm cho ta trở về. Thúc phụ, hắn đều như vậy làm nhục ngài, làm sao có thể nhịn xuống. Người này là một vị hồ tướng tên vị Trần Triển, cũng là người Trần gia. Trần Thang giơ tay chỉ ở, đối với cái này Vương Khang nói. Người không nên uổng phí khí lực lấy là bổn soái không biết đây là ngươi khích tướng phương pháp. Muốn đánh cái này tính toán, ngươi thật sự là sai rồi. Ha ha, nhát gan như chuột liền nhát gan như chuột, ta Phong An Thành có nhiều ít quân coi giữ, chắc hẳn ngươi cũng biết. Vương Khang cười to nói, người nhưng mà có 30.000 binh lực mở cửa thành ra ngươi cũng không dám vào. Việt quân để cho ngươi làm soái thật là mắt bị mù. Ngươi, này cùng làm nhục tiếng nói, cho dù là Trần Thang cũng khó mà chịu đựng, thẳng khí phát run, nhưng càng như vậy, hắn càng cẩn thận. Vương Khang như vậy thành tựu, rõ ràng liền là cố ý chọc giận, là phép khích tướng. Sau khi vào thành còn không định có cái gì mai phục, mấy lần trước giao phong, liền đủ rồi thuyết minh vấn đề. Trần Triển nổi giận mắng, bất quá chưa dứt sữa, cũng dám miệng ra cuồng ngôn, có dũng khí xuống, cùng ta đại chiến 300 hiệp. Ai, các ngươi Việt quân thật đúng là thật không biết xấu hổ. Vương Khang lắc đầu nói, các ngươi muốn công thành ta liền cửa thành đều là mở ra, có thể các ngươi vẫn là không dám vào, còn muốn ta đi ra ngoài. Các vị, các ngươi còn muốn ta như thế nào à, ngươi? Cả đám khí thất khiếu bốc khói, đôi mắt đỏ lên. Đại soái, cho ta 8.000 binh chốt, không, cho ta 5.000 là được. Trần Triển lớn tiếng nói, ta đi chém hắn, cho ta 3.000, cho dù có mai phục ta cũng nhận. Có mấy cái tướng lãnh đều là xin đánh, cũng cho ta chấn định một chút. Trần Thang trầm giọng nói, Phòng An Thành còn có Vương Khang sớm muộn là chúng ta vật trong túi, chiến tranh nói đúng kết quả, không phải quá trình, điểm này làm nhục cũng không nhịn được, như thế nào làm tướng. Không có do thám rõ tình huống, cũng không ai muốn hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ phía dưới nín một cổ khí, nhưng Vương Khang lại không có nhàn rỗi, hắn lại cầm ánh mắt dừng lại ở một người khác trên mình. Tứ hoàng tử có đây? Nghe được cái này tiếng, Hạ Nhan Thuần đột nhiên run lên, rồi sau đó theo bản năng liền cúi đầu thấp giọng dù gì nói. Ta không có ở đây, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Chấm, ha ha, Vương Khang cười nói, chớ núp ta thấy ngươi, tứ hoàng tử có thể không có suy nghĩ à, thấy bạn cũ, đều không chào hỏi. Mặc dù chúng ta quan hệ không tốt lắm, nhưng ta sẽ trung thành chúc mừng ngươi cùng Lam đại nhân hạnh phúc. Quảng cáo, phốc suy, nghe được cái này tiếng trước nhất bật cười, lại là một đám Việt binh Việt tướng. 2 ngày tới chuyện của bọn họ truyền khắp trong quân cơ bản đã chùy đá. Mà Vương Khang miệng thật sự là quá tổn, chúc ngươi và Lam đại nhân hạnh phúc. Hạ Nhan Thuần thiếu chút nữa không một búng máu phun ra ngoài, hắn vốn là không nghĩ đến, nhưng không muốn bỏ qua công phá Phong An cơ hội, hắn muốn thời gian đầu tiên cầm Vương Khang bắt. Nhưng không nghĩ tới lại gặp làm nhục, mặc dù như vậy, hắn vậy không dám nói lời nào. Hắn quá rõ Vương Khang, nhưng mà Vương Khang nhưng căn bản không ngừng, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu các ngươi không công thành, mọi người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta liền cho mọi người nói một tí tứ hoàng tử và Lam đại nhân câu chuyện tình yêu ta nhưng mà người chứng kiến à. Tiếp theo, Vương Khang miệng lưỡi lưu loát nói thao thao bất tuyệt còn gia nhập chi tiết miêu tả. Nghe được Tạ Uyển oánh mặt đỏ tới mang tai vũ cũng nhảy không được. Nhưng khác thường phải, hắn Hạ Việt quân nghe nhưng là nhập thần. Vương Khang phát huy mình tài ăn nói như vậy sách vậy, do Hạ Nhan Thuần kéo đến Việt quốc hoàng thất lại kéo đến Việt quân. Cầm tất cả người cũng ẩn hàm một lần, à, Hạ Nhan Thuần lại cũng nghe không vô, ngửa mặt lên trời một búng máu phun ra ngoài. Đại soái, vào thành đi, người này làm nhục ta như vậy các loại, sao có thể chịu được? Đúng vậy, Trần Thang sắc mặt âm trầm thật giống như có thể nhỏ ra nước lớn tiếng nói. Vương Khang, ngươi thật chọc giận ta, bổn soái thề phải đem bầm thây ngươi vạn đoạn. Không chỉ là ngươi tiến vào Phong An, ta sẽ trực tiếp tàn sát thành, đây đều là ngươi cho mang tới tai nạn. Ai u ta thật là sợ à, Vương Khang cười nói. Thả lời thù hận ai không sẽ có ngon ngươi đi vào à, ngươi. Trần Thang cảm giác được mình vậy sắp hộc máu, ngay tại lúc này, hắn thấy Phong An thành bên trong hiện lên từng trận tràn ngập khói mù. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Cách chương.